chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiếng tha van nài. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sáng, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đơn lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Giá xưa còn ghi dấu, mẹ hiến dâng con một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần xa đắm, nay giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sáng, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân,